Người yêu tin đồn, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình này chỉ quay một ngày một đêm, tổ chương trình đã sớm bao một du thuyền, đồng thời nói cho khách mời rằng họ sẽ dành một ngày và một đêm ấm cúng trên du thuyền này, cũng như sắp xếp các hoạt động thú vị như lặn biển để khám phá đại dương bí ẩn cùng người yêu. Chúc các vị khách quý có một chuyến đi hạnh phúc trên du thuyền. Trước khi đi, đạo diễn nói như vậy. Thịnh Hướng Tình điên cuồng đồng ý với lịch trình lần này của tổ làm chương trình. Chương trình tình yêu chính là phải như vậy, lãng mạn là quan trọng nhất, làm nhiều trò lòe loẹ như thế là hoàn toàn không cần thiết. Nhìn tàu du lịch lộng lẫy neo đậu bên bờ biển, trang trí lộng lẫy, Trần Tử Kiện vô cùng cảm động, giọng nói run rẩy. Tổ chương trình cuối cùng cũng làm người, cuối cùng cảm xúc căng thẳng, sợ bị lừa vào nhà ma, các khách mời thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên khuôn mặt cũng trở nên thoải mái và hạnh phúc. Nhìn theo bóng lưng bọn họ lên thuyền từng người một, Tần Úc Tuyệt lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, cô quay đầu và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đạo diễn. Thật trùng hợp, hai người vừa vặn nhìn nhau. Đạo diễn ho khan một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời tầm mắt ra. Này rõ ràng là đang cố gắng che đậy biểu cảm, làm cho Tần Úc Tuyệt một chút chính mình liền hiểu được hành trình lần này chỉ sợ không dễ dàng như bề ngoài. Ekip chương trình này có lẽ đã rất kiên định trong việc đưa mục đích. Chơi trò chơi kinh dị vào cả chương trình, tuy nhiên, Thịnh Hướng Tình lên thuyền hồn nhiên bất giác còn hưng phấn vẫy tay với Tần Úc Tuyệt. Úc Úc mau đến, bên trong cực đẹp, nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ nhếch khóe miệng đến lỗ tai, Tần Úc Tuyệt trong lòng im lặng một chút. Cô thuận miệng hỏi Tạ Yếm Trì bên cạnh, anh cảm thấy tổ tiết mục lại dở cho gì? Tạ Yếm Trì cười tủm tỉm sờ sờ cằm có chút hứng thú nói. Có muốn đánh cuộc một chút hay không? Tần Úc Tuyệt liếc hắn một cái. Đánh cuộc cái gì? Đánh cuộc sẽ là hình thức bạo phong tuyết sơn trang. Khóe môi Tạ Yếm Trì nhếch lên, chậm rãi phân tích. Du thuyền, hoàn cảnh khép kín, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, rất thích hợp cho các trò chơi như người sói giết. Không hổ là làm trò chơi, đích xác rất nhạy bén. Tần Úc Tuyệt thật ra rất đồng ý với suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn thuận miệng tiếp lời. Được đặt cược cái gì? Tạ Yếm Trì một đôi mắt hoa đào hơi híp lại, cụp mắt nhìn nàng, cúi người chậm rãi nói. Tôi cũng không có thứ gì muốn, không bằng liền. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không có rõ ràng, chỉ giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng chống môi dưới của cô. Ngụ ý rõ ràng, ba, Tần Úc Tuyệt giơ tay lên không chút khách khí vỗ tay hắn ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía du thuyền. Tạ Yếm Trì xoay người tay đốt túi cười cười nhìn cô, không có chút tức giận, ngược lại còn cất giọng mở miệng. Tôi nói này, hẹn nhau đánh cuộc sao còn có thể đổi ý đây? Đây không phải là chơi xấu sao? Nghe được những lời này, Tần Úc Tuyệt cước bộ dừng lại. Cô đứng tại chỗ vài giây, sau đó đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay trở lại trước mặt Tạ Yếm Trì, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, sau đó hô. Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt cong mắt lại, trong đôi mắt sáng ý cười nhợt nhạt, ngữ khí của cô hết sức mềm mại, mang theo chút ủy khuất, thanh âm như lông vũ lướt qua tim hắn. Cho nên, bạn gái cũng không thể chơi xấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yếm Trì im lặng nhìn mặt cô, không mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Tần Úc Tuyệt lại phải một tấc tiến một thước giơ tay lên, học theo bộ dáng của hắn dùng ngón trỏ chống lên môi hắn, trèo lên bên tai hắn nhẹ giọng nói. Bất quá nếu như anh thắng ván này, vừa rồi cái đặt cược kia cũng không phải không thể. Không chút che giấu cố ý trêu chọc cùng chọc giận, rõ ràng là cố ý trả thù. Cô cười lui về phía sau một bước, nhìn đôi mắt thâm trầm của Tạ Yếm Trì có chút đắc ý nhếch khóe môi, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trước đây nể mặt hợp đồng không dạy được anh, hiện tại quan hệ đều rõ ràng, chẳng lẽ còn có thể chịu thua sao? Ba, mà đúng lúc này, cánh tay lại đột nhiên bị nắm chặt. Tiếp theo cả người ngã về phía sau, ngã vào trong vòng tay cứng rắn. Tạ Yếm Trì nắm chặt eo cô cúi người cúi đầu, dường như chạm vào vành tai cô thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn. Được đấy, đừng hối hận, lời nói này mười phần nguy hiểm. Giống như một con sư tử đang ở cổ con mồi, làm cho mọi người cảm thấy áp lực bám vào ngực. Đạo diễn âm thầm quan sát ở một bên. Không sao cả, hai người cứ coi như tổ tiết mục của chúng ta không tồn tại đi ha ha. Thuận tiện trong lòng thầm hận, vì sao máy quay phim đều sắp xếp bên trong thuyền, sớm biết nên lưu lại một hậu chiếu. Đợi đến khi Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt đi lên, nhân viên công tác cũng nhanh chóng lên thuyền trở lại phòng giám sát. Cầu thang chậm rãi thu hồi, tàu du lịch khởi hành. Trong khi đó, việc phát sóng trực tiếp trên Weibo cũng chính thức bắt đầu. Tiêu đề trong buổi phát sóng trực tiếp viết, du thuyền bí ẩn của những cặp đôi. Khán giả đã sớm ngồi canh nhanh chóng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, màn hình trong nháy mắt bị màn đạn nhấn chìm. Tổ tiết mục có ở đó không? cho tôi biết tại sao tên của buổi phát sóng trực tiếp này làm cho tôi ngửi thấy chút cảm giác của con tàu du lịch kinh dị. Vốn tưởng rằng lần quay phim này là trên biển, tổ tiết mục nhất định sẽ từ bỏ kế hoạch giải trí của mình, biến thành chương trình lãng mạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có du thuyền. Ha ha ha ha, nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của vợ chồng tình kiện không, bọn họ hình như cũng không có phát hiện khác thường. Đúng vậy, bắt đầu từ sau khi du thuyền khởi hành, ngay cả Thương Tử Thần và Hứa Chữ Âm chậm chạp cũng phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngoại trừ 8 khách mời, tất cả các đạo diễn và thành viên của ekip chương trình, thậm chí ngay cả nhiếp ảnh gia theo dõi cũng không xuất hiện. Phảng phất trên toàn bộ du thuyền chỉ có 8 người bọn họ mà thôi. Nhưng mà vợ chồng tình kiệt đối với tất cả không hề hay biết. Hai người bọn họ giống như chim nhỏ bay tới bay lui trong đại sảnh, nhặt được một nắm đồ ăn vặt từ bàn trà, vừa ăn vừa đánh giá trang trí xung quanh, thậm chí nhất thời hứng khởi muốn đi trên bong tàu thổi gió sắm vai rốt và rách. Tuy nhiên, khi nhấn nắm cửa, mới phát hiện ra. Cánh cửa dẫn đến bong tàu đã bị khóa. Ai, sao lại bị khóa? Lúc này Thịnh Hướng Tình còn chưa cảm thấy không đúng. Đạo diễn đâu, du thuyền lại không mở bong tàu, vậy một chút vui vẻ cũng không có. Thịnh Hướng Tình, chẳng lẽ cô còn chưa phát hiện chúng ta bị mắc kẹt trên du thuyền sao? Rốt cục Hứa Chữ Âm cẩn thận nhắc nhở một câu. Thịnh Hướng Tình sửng sốt lúc này mới phát hiện từ lúc vừa rồi bầu không khí đã trở nên cực kỳ áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cương nhiên không có một nhân viên nào ở hiện trường. Lần này, có chậm chạp đến đâu cũng nên phản ứng lại. Mà đúng lúc này, tiếng chuông bên trong tàu du lịch đột nhiên vang lên. Giọng nói của đạo diễn cũng truyền đến qua loa. Chào mừng bạn đến với du thuyền bí ẩn, để làm phong phú thêm hành trình, tổ chương trình đã tổ chức một trò chơi sát thủ, đặc biệt cho tất cả mọi người. Từ bây giờ, mỗi vòng sẽ có 5 phút nghỉ ngơi, sau thời gian nghỉ ngơi, sẽ có 10 phút thời gian hoạt động. Giữa các vị ẩn giấu một vị sát thủ sẽ giết chết một người trong mỗi vòng thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể tìm kiếm manh mối về kẻ giết người và bỏ phiếu. Trước khi người chơi chết hết, thuận lợi tìm thấy hung thủ là chiến thắng, phiếu bầu sẽ ngẫu nhiên loại bỏ một tuyển thủ. Những quy tắc này nghe có vẻ đơn giản là một trận người sói đơn giản giết hết. Xem ra chính xác là bị Tạ Yếm chỉ đoán trúng. Mời mỗi vị khách mời lập tức chọn một gian phòng tiến vào tiến hành nghỉ ngơi, ở trong phòng, các vị có thể tìm được thân phận của mình. Đạo diễn nói, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ bảo trọng. Loại giọng điệu mang theo hơi thở nguy hiểm này, làm cho Thịnh Hướng Tình giật mình, cô nhìn căn phòng xung quanh viết số thứ tự. Dưới tình huống như vậy, ở một mình trong một gian phòng, không khác gì cố ý giết người. Cô nghẹn ngào một câu, ôm đầu khóc. Không phải nói lần này ghi hình chỉ có tình yêu ngọt ngào sao? Nếu tôi phải chơi trò chơi, tôi thà ngồi trên ghế sofa chơi cờ Cazo để giết thời gian. Đếm ngược 30 giây, khách không tiến vào phòng tự động bị phán là tử vong. Đạo diễn mặt sắt vô tình bắt đầu đếm ngược, Thịnh Hướng Tình lập tức như một con cá chép nhảy lên, lựa chọn một căn phòng đi vào. Tần Úc Tuyệt nhìn số, lựa chọn phòng số 7 đi vào. Bên trong nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là một phòng đơn, một cái bàn một giường, nhìn qua mộc mạc mà lại không có bất kỳ đặc biệt nào. Cô lục lọi, không phát hiện ra bất kỳ gợi ý thân phận nào. Cho đến khi vô tình ngẩng đầu lên, mới phát hiện trên trần nhà, dùng sơn đỏ viết ra thông tin thân phận. Tần Úc Tuyệt híp mắt nhìn thoáng qua, sau đó cười. Cũng may, thân phận này độ khó cũng không phải rất lớn. Bất quá bỏ qua thân phận không nói, chữ sơn đỏ này còn có vài phần dữ tợn, viết ở vị trí này, thoạt nhìn đích xác còn có vài phần dọa người. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến vài tiếng hét thất vọng. A, tôi không chơi hu hu hu, nghe có lẽ là giọng nói nhát gan của Thịnh Hướng Tình và Trần Tử Kiện. 3 phút sau, loa lại truyền đến âm thanh, yêu cầu sát thủ chỉ ra người muốn giết vòng đầu tiên của mình, dùng bút đỏ vẽ X lên ảnh người chơi là được. Lúc này, Tần Úc Tuyệt mới phát hiện trên vách tường đối diện camera dán một loạt ảnh chụp, tất cả đều là khách mời lần này. Có vẻ như tổ chương trình chính là để cho sát thủ thông qua vẽ lên ảnh để xác định giết ai. Trò chơi này, kẻ giết người đầu tiên muốn giết ai là rất quan trọng. Bởi vì tất cả các ý tưởng và quá trình lý luận phải bắt đầu với danh tính của người chết đầu tiên để phát huy trí tưởng tượng. Có điều sớm loại bỏ bác của trò chơi này Tạ Yếm Trì, nhất định là lựa chọn sáng suốt. Nhưng dù sao đây cũng không phải là người sói thật sự giết mà là trò chơi trên chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố kỵ đến thân phận và nhân khí của Tạ Yếm Trì, nghệ sĩ đều là những kẻ lõi đời trong showbiz, đương nhiên sẽ không làm loại hành vi khiến anh lập tức bị loại, làm xấu hình ảnh trên chương trình. Vậy người chết đầu tiên sẽ là ai? 5 phút kết thúc, các người chơi có thể từ trong phòng đi ra. Giọng nói của đạo diễn truyền đến từ loa. Tần Úc Tuyệt đẩy cửa ra. Cô là người đầu tiên ra ngoài. Tiếp theo, cửa phòng Thịnh Hướng Tình ở một bên cũng mạnh mẽ đẩy ra, lập tức cô nhảy về phía trước ôm lấy Tần Úc Tuyệt, sau đó nghẹn ngào nói. Tại sao phải viết trên trần nhà? Tôi ghét thiết kế này. Người lục tục đi ra, kể cả Tạ Yếm Chi. Hắn ngáp lười biếng đi ra dựa vào tay vịn đứng, quét mắt đại sảnh, sau đó nâng mí mắt lên, đem ánh mắt đặt ở trên cánh cửa duy nhất không mở ra. Cửa số 2, bên trong là Tiêu Nhiên. Trịnh Thiên Ý phát hiện khác thường, cô đi tới trước cửa phòng gõ gõ. Tiêu Nhiên, anh ở bên trong à? Không ai trả lời. Xem ra, người đầu tiên sát thủ lựa chọn là hắn. Tạ Yếm Chi đứng thẳng dậy, chậm rãi đi tới cửa phòng, sau đó ấn tay nắm cửa. Răng rác, cánh cửa mở ra, trên tấm ga trải giường màu trắng rõ ràng viết mấy chữ lớn. Người chơi đã bị hại rồi, mà Tiêu Nhiên cũng không biết bóng dáng. Tiêu Nhiên tiền bối đâu? Trong phòng sẽ không có mật thất chứ? Có lẽ bị nhân viên bắt rồi. Có chút dọa người, tôi nghĩ rằng người bị loại là ngồi trong phòng khách. Tạ Yếm Chi dựa vào cửa, nhìn vào trong phòng, dừng lại một lát, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Còn rất thông minh, cách chương.